Chương 1507, một loại gợi cảm. Ok, ta một hồi liền đến. Diệp Hoàn Hoàn cúp điện thoại xong, để cho Thất Tinh chuẩn bị một chút lễ phẩm, còn có đưa cho Đường Đường bảo bảo lễ vật. Chạy tới địa điểm ước định sau, Diệp Hoàn Hoàn lên xe của Nhiếp Vô Danh. Hữu Danh ông chủ, cho ngươi đi biết nhà, ngươi nhìn ngươi còn mua nhiều đồ như vậy. Quá khách khí. Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm trong tay Diệp Hoàn Hoàn xách theo bao lớn bao nhỏ, ý cười đầy mặt. Lúc này, Nhiếp Vô Danh nắm lấy một bọc lễ phẩm. Đó là cho Đường Đường. Diệp Hoàn Hoàn cau mày nói, cái này Nhiếp Vô Danh còn có thể có chút tiền đồ không có. Kia đây Nhiếp Vô Danh chỉ ngoài ra lễ phẩm. Đây là cho Nhiếp phu nhân. Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, trợn mặt đầy mong đợi nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Vậy ta đây Diệp Hoàn Hoàn, nhìn lấy Nhiếp Vô Danh mặt đầy mong đợi bộ dáng, Diệp Hoàn Hoàn thở dài, chợt từ trong lòng ngực lấy ra 5 cái trăm nguyên giấy lớn, chuyển ở trong tay của Nhiếp Vô Danh. Cái này được không được được được ai, Hữu Danh cô em, cái này chính là ngươi không đúng chúng ta tình cảm như thế, ngươi còn đưa ta đồ vật quá khách khí, đây không phải là đánh mặt của Nhiếp Vô Danh ta sao lần sau có. Thế đừng như vậy. Nhiếp Vô Danh đem 5 cái trăm nguyên giấy lớn bỏ vào trong túi sau, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi con mẹ nó còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao? Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đạp chân ga, xe hướng về bóp đi phương hướng chạy mà đi. Ước chừng vào buổi trưa, Diệp Hoàn Hoàn cái này mới đi tới Nhiếp khu. Nhiếp gia nằm ở Nhiếp khu khu vực trung tâm, phủ đệ như Kỷ gia tương đối, đều là vô cùng hào hoa, chắc là trong nhà có kim sơn. Nếu như không biết rõ tình hình, Diệp Hoàn Hoàn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Nhiếp Vô Danh càng sẽ là Nhiếp gia đại công tử. Đại công tử đi vào Nhiếp gia phủ đệ, không ít Nhiếp gia cường giả hướng về Nhiếp Vô Danh cung kính bắt chuyện. Nhiếp Vô Danh cũng không để ý tới, mang theo Diệp Hoàn Hoàn liền hướng Nhiếp gia vùng đất trung ương đi tới. Đội trưởng chỉ chốc lát sau, ngoại quốc rời gạch hữu cùng Nhất Chi Hoa đám người, từ bên trong hậu hoa viên Nhiếp gia đi ra. Ha ha, Hữu Danh ông chủ. Ngươi tới rồi. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, hắc âm thanh cười một tiếng, bất quá nhưng là một mặt tâm tư. Băng Sơn Mỹ Nam cong lấy sau lưng quan tài, mặt không biểu tình, bất ngờ len lén quan sát Diệp Hoàn Hoàn mấy lần. Nhìn thấy thần hư đạo nhân một đám, Diệp Hoàn Hoàn khí liền không đánh một chỗ tới, nếu không phải là bọn họ, mình tại sao bị chúng tình cổ Hữu Danh cô em, ngươi cổ, biết à? Ngoại quốc rời gạch hữu hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát chốc lát, chợt hỏi. Theo ngoại quốc rời gạch hữu dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh đám người rối rít hướng về hắn hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt, cái này con mẹ nó thật là tự vạch áo cho người xem lưng, ngực lớn nhưng không có đầu góc đổ vật nhờ phúc của các ngươi, còn chưa có giải. Diệp Hoàn Hoàn nói, vậy cũng nguy rồi. Ngoại quốc rời gạch hữu một mặt lo âu, Hữu Danh cô em, tình cổ nhất định phải tìm một người tình đầu ý hợp mới được, ngươi ước chừng phải nhanh một chút, nếu không đến lúc đó thất khiếu chảy máu, miệng lưỡi sinh loét. Chết cũng không biết chết thế nào lăn ngươi chứng. Lúc này, thần hư đạo nhân đẩy ngoại quốc rời gạch hữu một cái, ngươi loại này mấy chục năm độc thân chó biết cái gì tình cổ không tình cổ, ngươi ngay cả tình cũng không biết, còn tình cổ, lấy Hữu Danh ông chủ xinh đẹp như vậy, quả. Thật là chính là thất tiên nữ hạ phàm, muốn bao nhiêu ngưu lang không tình cổ này hoàn toàn chính là một loại gợi cảm hiểu không. Diệp Hoàn Hoàn, ta đi đại gia ngươi ngưu lang.